Quyển 2 ảnh hậu giới giải trí trọng sinh, chương 23 cậu chủ nhà họ An xấu xa quá đáng yêu, gian phu là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, chi nhánh ở thủ đô của Sanen chính thức thông báo người đại diện cho khu vực châu Á đã được đích thân nhà thiết kế trưởng Tu lựa chọn, và với sự nhất trí của tất cả ban lãnh đạo cấp cao, nữ thần thế hệ mới áo tím đã chính thức được xác nhận sẽ trở thành người đại diện cho bộ siêu tập bộ trang sức Camellia, hay còn gọi là trà liễm, bộ trang sức lấy cảm hứng từ hoa sơn trà và là bộ trang sức gắn liền với kỷ niệm của Chanel tần tức chính thức được đưa ra, đính kèm theo những bức ảnh tuyệt đẹp về bộ đồ ở buổi thử vai của áo tím, đây là một thông tin mới trong ngành giải trí. Ấn tượng của mọi người về cô vẫn là một tiêu tinh ngây thơ hay tài trí trong bầu trời thành phố, ai ngờ chỉ sau một thời gian ngắn lại có thể nhìn thấy một nữ thần quyến rũ đầy mị lực, làm sao không khiến mọi cảm thấy kích động, cảm thấy sục sôi được chứ. Trang phục nam phóng túng không bó buộc, chiếc váy dài như ngọn lửa, không tô son điểm phấn mà lại đẹp đến nao lòng. Xương quai xanh tinh xảo, khuôn mặt xinh đẹp và khí chất ngang tàng đều khiến áo tím trong cái giới này trở nên nổi trội hơn hẳn, hay nói cách khác, vẻ đẹp của cô từ lâu đã không thể tái tạo, cô là độc nhất vô nhị. Từ sự bí ẩn sau khi trở nên nổi tiếng, rồi lại vô thanh vô thức trở thành đại diện thương hiệu của Chanel trên toàn châu Á, con đường trở thành đại minh tinh của cô trong tương lai vô cùng sáng lạng và rộng mở. Cùng lúc đó, Weibo cũng đã bùng nổ, khu vực bình luận Weibo của áo tím tràn ngập những bình luận thể hiện tình yêu của người hâm mộ. Nóc nhà của chúa Sơn Lâm, nữ thần áo tím của tôi đẹp xuất sắc, chiếu chiếu, Chanel đúng là có con mắt tinh tường, trà liễm vừa lên, đã quả quyết ra tay, vì nữ thần, vì nữ thần, vì nữ thần, mèo mặt to, hích hích hích, nữ thần khiến tôi phải khóc ngất rồi, sự cám dỗ của đồ nam, tôi đột nhiên có ý muốn giết hết những người đàn ông bên cạnh nữ thần là của chúng ta, mua ha ha, đồng ý với bạn bên trên, like cho bạn bên trên, giết mấy gã đàn ông đi. Cùng chia sẻ nữ thần, trong phòng làm việc người đàn ông cầm một chiếc máy tính bảng ANDA loại mới nhất chuyển động trượt màn hình không thuần thục đột nhiên dừng lại, hơi lạnh quét qua, hai người Minh Chiêu và Minh Triệt đang đứng cúi đầu ở một bên cũng cảm thấy lạnh gáy, một loại cảm giác bất an đột nhiên dấy lên. Sáng sớm hôm nay, gia chủ gọi bọn họ vào phòng làm việc vốn tưởng rằng sẽ có chuyện lớn gì, nhưng lại không ngờ An Tuyền Hoàng trực tiếp đưa cho mỗi người một cái máy tính bảng. 10 phút, tìm hiểu toàn bộ chức năng. Cả hai bối rối, nhưng vẫn làm theo lệnh. Đây là chiếc máy tính bảng siêu thông minh loại mới nhất do hãng điện tử thuộc quyền quản lý của nhà họ An nghiên cứu và phát triển, cả kiểu dáng và hiệu năng đều vượt xa những chiếc iPad bình thường. Lẽ nào gia chủ muốn tự thử nghiệm chức năng của sản phẩm mới này sao? Tuy nhiên, những việc vặt vãnh như vậy không phải do các bộ phận cấp dưới làm sao? Làm sao lại do gia chủ đích thân ra tay được chứ? Lẽ nào trong này còn có chức năng gì mới, nghịch cái này đối với hai người đàn ông bọn họ mà nói giống như chơi mấy trò trẻ con vậy, có thể sử dụng máy bay, đại bác nhưng lại bị thứ này làm cho bối rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dưới sự tập trung cao độ và chăm chú thăm dò của hai người, trong vòng chưa đầy 3 phút, bọn họ đã hiểu hết mọi công năng và hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo, đang chờ chỉ thị tiếp theo. Nhưng lời nói tiếp theo của An Tuyền Hoàng lại khiến hai người đột nhiên tối sầm mặt luôn. Dạy tôi, sử dụng. Đặc biệt là Weibo, khụ, có vấn đề gì không? Giọng người đàn ông trùng xuống, một sự cưỡng chế mạnh mẽ ập vào mặt hai người bọn họ. Hai người đều nhịn cười đến nghẹt thở, nghiêm chỉnh nói. Không vấn đề gì ạ, vì vậy, suốt cả buổi sáng, cả hai hướng dẫn gia chủ của mình cách sử dụng món đồ chơi sơ đẳng này. Không những thế, còn giống như một cuốn bách khoa toàn thư sống, giải đáp mọi thắc mắc mọi lúc mọi nơi, chẳng hạn như. Weibo là gì? Tên nick là gì? Liếm láp, đu chen. Nghĩa là gì? Dựa vào sự thông minh và nhanh trí của gia chủ, loại đồ chơi này giống như nắm trong lòng bàn tay, chẳng bao lâu nữa đã có thể sử dụng được nhưng động tác hơi cứng và chưa quen tay. Ở vị trí của An Tuyền Hoàng, mỗi ngày có hàng tỷ hợp đồng chờ anh ký, họp hành online thì dùng máy tính, thật sự là chưa bao giờ đụng tới iPad. Có điều anh học rất nhanh, sau đó, khụ. Còn tự đặt cho mình một cái nickname tên là Bệ Hạ, Hoàng cùng âm với Hoàng đế, hay còn gọi là Bệ Hạ. Minh Chiêu và Minh Chiết hai người bọn họ vốn nghĩ rằng mình đã xong việc và có thể cáo lui, không ngờ sắc mặt của An Tuyền Hoàng lại đột nhiên trở nên nghiêm nghị, ngay lập tức cả hai cảm thấy một luồng khí lạnh quanh quẩn, bọn họ gần như không thể thở được. Ngay lúc cả hai đang run rẩy như đang bước đi trên lớp băng mỏng, thì lại vang lên một tiếng rầm, chiếc máy tính bảng đáng thương đã bị gia chủ đập thẳng lên bàn làm việc. An Tuyền Hoàng hừ lạnh một tiếng, sắc mặt rất khó coi bỏ đi, bước thẳng về phía phòng ngủ. Chỉ để Minh Chiêu và Minh Chiết ở trong phòng làm việc bốn mắt nhìn nhau. Xem thử xem, Minh Chiết nhìn Minh Chiêu. Không được đâu, Minh Chiêu nhìn sàn nhà.